Sachnói.com.vn vui mừng gặp lại quý thính giả ở phần 3.2 của quyển sách Cẩm nang phụ nữ. Kính mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi. Ứng xử khi ly hôn, nguyên nhân phổ biến dẫn đến ly hôn. Ly hôn được coi là giải pháp cuối cùng cho những cuộc hôn nhân trắc trở. Việc biết được những yếu tố dẫn đến ly hôn là rất cần thiết để có thể đảm bảo cho sự an toàn của cuộc hôn nhân. Tổ chức National Fatherhood Initiative Mỹ đã tiến hành một cuộc khảo sát tìm hiểu lý do của các vụ ly dị. Dựa trên kết quả của họ, dưới đây là 8 lý do phổ biến nhất. Thiếu cam kết. 73 các cặp vợ chồng cho rằng thiếu cam kết và ràng buộc chính là lý do khiến cuộc hôn nhân của họ xấu đi. Theo khảo sát, 62% những người đã ly hôn cho biết họ muốn người bạn đời cũ của mình cố gắng hơn để duy trì hôn nhân. 30% nam giới và 21% phụ nữ ước rằng giá như chính họ cố gắng hơn để gìn giữ cuộc sống gia đình. Tranh cãi quá nhiều. 56% những người đã ly hôn tham gia cuộc khảo sát nói rằng tranh cãi quá nhiều là lý do dẫn đến sự tan vỡ của họ. Không ngừng tranh cãi dẫn đến không có biện pháp giải quyết, có thể gây nguy hiểm lớn cho bất kỳ mối quan hệ nào. Chuyên gia các vấn đề gia đình Clinton Power cho rằng một trong những lý do chính khiến tranh cãi kéo dài là do bạn không hiểu, không đánh giá đúng mức hoặc không thừa nhận quan điểm của người bạn đời. Một khi bạn có thể tự mình đánh giá cao những điểm khác biệt của người bạn đời, khi đó bạn đã xuống thang trong cuộc tranh luận và đang tìm kiếm giải pháp để hòa giải. Không chung thủy. Không có gì ngạc nhiên khi lừa dối đóng một vai trò quan trọng trong ly hôn. Đó là lý do phổ biến thứ ba được trích dẫn trong cuộc khảo sát. 55% số người được hỏi nói rằng ngoại tình là nguyên nhân gây ra sự chia tay của họ. Chuyên gia tâm lý Ruth Houston cảnh báo sự không chung thủy thường bắt đầu như kiểu một tình bạn trong sáng. Từ vấn đề tinh thần, tình cảm sẽ dần dẫn đến yếu tố nhục dục. Kết hôn khi quá trẻ. 46% những người đã ly hôn được phỏng vấn cho rằng tuổi tác là một nhân tố gây nên sự bất ổn cho hôn nhân của họ. Gần một nửa những cặp kết hôn trước 20 tuổi đã ly dị trong khoảng thời gian 15 năm sau ngày cưới. Còn số này giảm xuống còn 35% đối với những cặp kết hôn ở độ tuổi từ 24 đến 26. Những kỳ vọng không thực tế. 45% những người được hỏi cho rằng những kỳ vọng thiếu thực tế cuối cùng đã dẫn đến ly hôn. Power nói rằng các cặp vợ chồng thường không lường trước được số lượng những cuộc tranh cãi có thể xảy ra trong cuộc sống gia đình. Một nhiệm vụ quan trọng đối với các cặp vợ chồng là phải cho phép và thừa nhận sự khác biệt khi chúng bắt đầu xuất hiện. Những cặp vợ chồng có thể xử lý linh hoạt vấn đề bất đồng thì có thể sống hạnh phúc hơn. Thiếu bình đẳng. Một tỷ lệ lớn những người được khảo sát, 44% nói rằng họ cảm thấy cuộc hôn nhân của họ là bất bình đẳng, và cuối cùng sự bất bình đẳng dẫn đến ly hôn. Nếu một người cảm thấy trách nhiệm đối với gia đình không công bằng giữa hai vợ chồng, mối quan hệ hôn nhân sẽ đứng trước nguy cơ tan vỡ. Thiếu sự chuẩn bị. 41% số người được hỏi cho biết họ đã không được chuẩn bị gì trước khi bước vào hôn nhân. Thiếu những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống gia đình. Những người này cảm thấy họ khó khăn khi hòa hợp với bạn đời. Một cuộc hôn nhân phù hợp hay được tư vấn trước hôn nhân có thể giúp các cặp vợ chồng đảm bảo rằng họ được trang bị đầy đủ về cảm xúc để có thể gắn kết với nhau. Bạo lực gia đình. Đáng buồn thay, 29% các vụ ly dị xảy ra do kết quả của bạo lực gia đình. Đối với các nạn nhân của sự bạo lực gia đình, ly dị có thể là một quá trình phức tạp hơn nhiều. Điều quan trọng nhất là phải đảm bảo rằng bạn có thể an toàn khi nghĩ đến ly thân hoặc ly dị. Power tư vấn. Thứ hai, hãy để những người gần gũi với bạn biết về những nguy hiểm có thể xảy ra do việc chuẩn bị hoặc thông báo ly dị của bạn. Nên có một kế hoạch dự phòng để mọi người có thể giúp bạn an toàn. Những điều phụ nữ cần tránh khi chồng muốn ly hôn. Cầu xin chồng đừng ly hôn. Do quan niệm cũ, nhiều phụ nữ vẫn ngại ly hôn, thậm chí sống chết gì cũng không muốn ly hôn, mặc dù tình cảm vợ chồng từ lâu không còn nữa. Đối với cả hai người, hôn nhân trở thành xiềng gông. Người vợ phải chịu biết bao sự giày vò của chồng, nhưng vẫn âm thầm chịu đựng. Mặc dù người chồng đã có mới, nới cũ, bỏ rơi vợ, nhưng người phụ nữ vẫn không dám quyết định, đành chịu cảnh đồng sàng dị mộng. Quan hệ vợ chồng chỉ có trên danh nghĩa, đó là cách giải quyết không sáng suốt. Thù hận. Khi tình cảm vợ chồng đã không còn, đừng tìm cách trả thù đối phương. Phụ nữ thường hay để bụng. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bạn cần chứng tỏ sự cao thượng của mình. Không nên thù hằn, xích mích với chồng cũ và người mới của anh ta. Bởi lẽ, dù không còn là vợ chồng, nhưng hai người vẫn có thể là bạn bè, đồng nghiệp và còn trách nhiệm nuôi dưỡng với những đứa con chung. Có một số phụ nữ sau khi ly hôn, đi đâu cũng nói xấu, sỉ nhục chồng cũ bằng những lời lẽ hết sức thô tục, thậm chí còn gây ẩu đả. Những việc trên chỉ làm mọi người ác cảm với mình, khiến cho chồng cũ coi thường, cũng như làm mất đi danh dự của người phụ nữ. Tranh chấp tài sản. Đồng tiền có thể đảm bảo cho cuộc sống, nhưng không phải là yếu tố quyết định hạnh phúc. Có những phụ nữ khi ly hôn liền tranh chấp mọi vật dụng tài sản từ nhỏ đến lớn, cố tình làm cho đối phương trắng tay. Điều này có thể thỏa mãn ham muốn cá nhân, song nó lại khiến cho quan hệ hai người sau ly hôn trở nên căng thẳng và bạn cũng mất đi hình ảnh đẹp trong mắt mọi người. Cố tình thu giấu tiền bạc, giấy tờ. Trong thời đại văn minh, khi kết hôn có văn hóa thì khi ly hôn cũng phải có văn hóa. Nhiều phụ nữ trong cơn giận dữ sau ly hôn chẳng suy nghĩ gì cả, tự chuyển hết tiền bạc giấy tờ của chung vợ chồng đi nơi khác, giấu hết giấy tờ cần thiết nhằm gây khó dễ cho cuộc sống của đối phương. Việc làm trên chẳng khiến bạn thu lại được điều gì, vì trước sau rồi bạn cũng sẽ phải trả lại số giấy tờ đó theo quy định của tòa án, đồng thời lại còn để lại ấn tượng xấu trong mắt người khác. Vấn vương không dứt. Có một số chị em sau khi ly hôn vẫn không muốn rời nhà cũ, vẫn lặng lẽ đi lại. Thậm chí có người vẫn sống cùng chồng cũ hoặc vẫn làm mọi việc nhà giúp anh ta. Điều này chỉ càng làm bạn hạ thấp giá trị bản thân mình. Bạn nên quên dần đau khổ quên hẳn hình bóng của người xưa để ổn định lại cuộc sống và tìm hạnh phúc mới. Chối bỏ trách nhiệm và nghĩa vụ. Khi bố mẹ ly hôn, người chịu thiệt thòi nhất là những đứa con vô tội. Có nhiều ông bố, bà mẹ khi ly hôn không hề nghĩ đến những mất mát của con cái, từ chối trách nhiệm làm bố, làm mẹ của mình, không chu cấp tiền nuôi con. Những việc làm như trên đối với phụ nữ là điều tối kỵ. Bởi lẽ, thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ là làm mẹ. Nếu bạn ruồng rẫy chính đứa con ruột của mình, không những gây bất hạnh cho chúng, mà chính bạn sau này cũng sẽ không được thanh thản. Gây sự ở tòa án. Tòa án là cơ quan luật pháp của nhà nước, nên rất cần sự trang nghiêm, tôn trọng. Tuy nhiên, một số phụ nữ không hài lòng với phán quyết của tòa án thường dễ bị kích động, nói những lời vô lễ trước tòa hay đối xử thô bạo với nhân viên tòa án. Việc làm đó chỉ chứng tỏ đó là người thiếu giáo dục, khiến cho người chấp hành xử án ác cảm với bạn hơn và tất nhiên bạn sẽ chẳng có được lợi lộc gì cả. Nếu có gì không bằng lòng, bạn hãy khiếu nại theo quy định để tòa giải quyết. Những điều không nên làm sau khi ly hôn. Ly hôn là điều không ai muốn, nhưng khi nó đã xảy ra, hãy biết chấp nhận và tìm cho mình một hướng đi mới, hơn là ngồi ở nhà đau khổ và khép mình trong vỏ ốc. Hãy cố gắng cân bằng bản thân và tìm lại niềm vui mới ở công việc, bạn bè, rồi hạnh phúc cũng sẽ lại đến bên bạn. Để bớt đau khổ sau khi ly hôn, bạn nên tránh những điều sau. Oán trách người cũ. Nhiều người sau khi ly hôn bị tổn thương nên tìm cách nói xấu người cũ với bất kỳ ai. Điều đó vô tình phản tác dụng. Mọi người sẽ nghĩ xấu về bạn hơn là về người bị nói xấu. Vì thế, hãy cư xử cao thượng sau khi chia tay. Khi ai hỏi về mối quan hệ của hai người, chỉ cần trả lời đơn giản rằng chúng tôi không hợp nên đã chia tay. Đừng mang những tội lỗi của nhau ra kể để tự làm xấu đi hình ảnh của mình. Khai thác thông tin đối phương. Nhiều người có thói quen tìm hiểu thông tin của người cũ sau khi ly hôn, xem công việc, cuộc sống của người đó thế nào. Họ đã có người mới chưa? Người mới của họ thế nào? Đó là một hành động sai lầm. Nó sẽ chỉ khiến bạn không thể quên được hình bóng cũ. Cách duy nhất để quên nhanh người đó là hãy xóa mọi liên lạc và đừng bao giờ có ý định dò la thông tin về người ấy. Càng biết nhiều, bạn càng day dứt, khó quên. Ám ảnh về người cũ. Bạn bị ám ảnh quá nhiều về người cũ, từ hình ảnh, tính cách, nghề nghiệp, cách nói chuyện. Bạn tự đặt ra tiêu chuẩn cho mình phải lấy người mới giống như thế. Đây là điều dẫn bạn đến bi kịch. Hãy quên đi quá khứ và chỉ nhớ đến những điều tốt đẹp. Nếu bạn còn bị ám ảnh bởi người ấy, bạn sẽ không bao giờ tìm được tình yêu mới. Thậm chí, nếu có, bạn sẽ tìm cách đào tạo người mới thành bản sao của người cũ. Tuyệt giao với bạn bè chung. Bạn không chơi với những người bạn cũ của hai người. Bạn yêu cầu họ phải lựa chọn giữa bạn và chồng cũ, khiến mối quan hệ trở nên khó khăn. Đây chính là hành động khiến bạn tự đưa mình vào bi kịch. Bạn càng bắt bạn bè phải lựa chọn, càng chứng tỏ bạn vẫn hậm hực và khó quên đi kỷ niệm xưa. Cách tốt nhất đó là hãy cứ vui vẻ, bình thường với bạn bè chung. Đó cũng là cách chứng tỏ bản lĩnh sau khi ly hôn của bạn. Cấm con cái gặp gỡ người xưa. Nhiều người vợ, chồng có thói xấu, trút mọi bực dọc lên con cái, kể xấu vợ, chồng với con để nó ghét đối phương. Làm vậy, bạn thỏa mãn được bản thân, nhưng lại khiến con bạn bị tổn thương. Con cái luôn muốn có những người bố, người mẹ tốt đẹp, nhưng bạn lại gieo vào đầu con những ý nghĩ xấu về bậc sinh thành ra nó. Lâu dần, con bạn sẽ có cái nhìn méo mó và phát triển không bình thường như những đứa trẻ khác. Cách tốt nhất, hãy cư xử với người xưa như bạn bè và cùng nhau nuôi dạy con cái thành người. Khép mình, không giao tiếp với ai. Đây là hành động sai lầm, khiến bạn lại càng cô đơn, trống vắng. Lúc đầu, bạn xấu hổ vì nỗi bất hạnh của mình. Thế nên, bạn không dám gặp gỡ ai, sợ phải nhìn thấy người khác hạnh phúc và thú nhận đau khổ của mình. Càng lâu dần, bạn càng ít bạn bè và không ai dám đến gần bạn. Cách tốt nhất, hãy nghỉ ngơi sau khi ly hôn một tuần hoặc một tháng để lấy lại cân bằng. Sau đó, hãy bình thường hóa mọi chuyện và tìm cho mình những mối quan hệ mới. Tiêu xài vô độ. Một số người có thói quen tiêu xài vô độ để tránh khủng hoảng, stress sau ly hôn. Nó lại càng khiến bạn lâm vào bi kịch hơn khi tiền của không còn mà tình cảm cũng không. Cách tốt nhất, hãy kiểm soát mọi chi tiêu. Tất nhiên, bạn có thể nuông chiều bản thân khi cần thiết, nhưng không nên quá nhiều. Sao nhãng sức khỏe? Bạn không để ý đến sức khỏe, có bệnh cũng không chữa, thậm chí còn thường xuyên vùi đầu vào bia rượu, hành hạ bản thân bằng những lần ăn chơi, thức khuya. Điều này ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, bởi khi cô đơn, bạn sẽ không có ai bên cạnh chăm sóc. Hãy biết quý trọng sức khỏe của mình, bởi nó có thể giúp bạn gặt hái mọi điều trong cuộc sống. Có sức khỏe là có tất cả. Thờ ơ với bản thân. Bạn nghĩ rằng đã ly hôn rồi thì mất giá thảm hại, không ai thèm ngó ngàng nên không cần làm đẹp. Đó là quan niệm sai lầm. Cơ hội với những người ly hôn rất nhiều, nhưng nếu bạn cứ buông xuôi bản thân thì sẽ không ai dám làm bạn với bạn. Cách tốt nhất là bạn nên chăm chút bản thân mình nhiều hơn, làm đẹp cho mình sẽ khiến bạn tự tin, năng động và tình yêu sẽ tự đến với bạn. Mất niềm tin. Ly hôn chưa phải là chấm dứt tất cả. Bạn vẫn có thể thành công trong công việc, cuộc sống. Vì vậy, không có gì phải mất tự tin vào bản thân. Hãy phấn đấu trong lĩnh vực khác. Bạn sẽ có nhiều thời gian và tâm huyết để thành công hơn người hạnh phúc trong hôn nhân. Và rồi một ngày, tình yêu sẽ gõ cửa trái tim bạn. Chuyển công tác. Không cần thiết phải chuyển công tác nếu như bạn đời cũ của bạn không làm cùng nơi, hoặc mọi người không biết rõ chuyện của bạn. Mà thậm chí, nếu họ biết bạn ly hôn thì cũng không sao, sẽ có nhiều người thông cảm với bạn. Hãy cứ làm việc ở nơi cũ và bạn sẽ thấy đó không phải là bi kịch quá lớn. Những điều phụ nữ nên làm sau khi ly hôn. Bắt đầu với những thay đổi. Lao ra hàng internet gần nhất hoặc lôi điện thoại ra, đăng nhập ngay Facebook và chuyển đổi tình trạng hôn nhân từ married sang single hoặc in a relationship. Đặc biệt, gỡ hết những bức ảnh mùi mẫn yêu đương với ông chồng cũ đi là vừa. Thay một loạt rèm cửa màu trung tính bằng những màu rực rỡ, đậm chất nữ tính, đặc biệt là màu hồng phấn, vừa tạo ra sự mới mẻ, tươi sáng của ngày mới, mà lại làm dịu mát cơn tức giận vô cớ. Vứt hết những bộ nội y từ thuở Napoleon, tức là thời mới cưới, khi chỉ cố chắt bóp cho chồng để rồi ra nông nỗi này. Chạy ngay ra Albert hay Trump Showroom và sắm cho mình những bộ tôn dáng ngọt ngào nhất, ưu tiên áo đẩy ngực và quần lọt khe. Học cách yêu bản thân nhiều hơn. Đăng ký đi học yoga, học bơi, học nhảy khiêu vũ thể thao để có được thân hình săn chắc và tạo niềm vui trong cuộc sống. Bất kể đi đâu đều lôi điện thoại ra check-in để cập nhật trên Facebook, để những gã đang thầm thương trộm nhớ cảm thấy bạn là một người phụ nữ hiện đại, mở lòng với những mối quan hệ mới. Dừng ngay việc đăng nhập để buôn dưa lê, bán dưa cà trên web trẻ thơ, vì chính những lời chát chúa và đanh đá sẽ dẫn đến rất nhiều bi kịch trong cuộc sống. Còn nếu chưa sẵn sàng cho các mối quan hệ mới, alo cho những cô bạn bỏ chồng hoặc bị chồng bỏ, rồi lập gia hội những cô nàng từng chán quay quắt cuộc sống hôn nhân. Ra công ty lữ hành đặt một tour du lịch với các thắng cảnh tuyệt đẹp, hưởng thụ những giây phút một mình để biết rằng quãng thời gian qua mình đã bỏ phí như thế nào. Nên nhớ phải cập nhật thường xuyên trên Facebook để cho đám bạn vào comment. Đừng đặt niềm tin tuyệt đối vào điều gì. Nhận lời mời xuất hiện ở những bữa tiệc thường xuyên hơn, diện xiêm y lộng lẫy, coi như chưa hề có vết tích gì của cuộc hôn nhân đầu tiên, làm nhầu nhĩ bản thân. Tại các buổi tiệc, phải luôn luôn tự tin, đôi mắt phải long lanh như vừa được nhỏ mắt. Ánh nhìn kiêu hãnh và nụ cười không thể tươi hơn khi có bất cứ một anh chàng nào đến làm quen. Sau dăm câu chào hỏi, cùng nụ cười làm chủ đạo, xin phép ra nghe điện thoại nhưng biến mất tiêu để cho anh chàng này ngẩn ngơ. Dịp khác, nếu gặp lại anh chàng cũ, tức là có duyên, phải mở lòng hơn, tỏ ra kiêu hãnh một cách kỳ diệu. Nói về cuộc hôn nhân cũ đầy tình cảm, nhưng phải dứt khoát, vừa tiếc nuối nhưng phải chấp nhận. Chỉ leo lên ô tô cùng những gã đàn ông khi đã gặp hơn 3 lần. Nếu qua một cây cầu, yêu cầu gã đàn ông đó dừng lại, ánh mắt bắt đầu nhòe đi, hai tay vịn vào thành cầu, hét thật to tên gã chồng cũ cùng câu, thằng tôi, anh sẽ phải hối hận vì mất tôi. Nếu gã đàn ông đi cạnh, ôm cô vào lòng thì có thể tiến xa. Còn nếu chạy đi lấy giấy để thấm nước mắt thì có thể nhận làm chị em và trò chuyện lâu dài. Đừng để gã đàn ông nào vào nhà khi mới quen được 2 tuần. Mỗi lần đưa về nhà đều dừng xe cách địa chỉ nhà 2-3 dãy phố để luôn tạo cho mình một vỏ bọc bí ẩn. Nên nhớ sự lấp lửng luôn quấn hút đàn ông, mà đàn bà ly hôn lại càng phải thận trọng. Gỡ ngay các bức tranh trong nhà, thay vì nuôi động vật bằng tranh thì bây giờ đi tậu ngay một cô nàng hoặc anh chàng cún giống như quý tộc như Paris Hilton. Hãy tập cách yêu động vật trước khi tập cách yêu lại một người đàn ông khác. Điều đặc biệt nhất, đàn bà sau khi ly hôn thì hoài nghi tất cả, từ những con số biết nói cho đến những người bạn tưởng chừng thân thiết, từ những cuốn sách dạy giữ lửa cho đến những bài có nội dung tản mạn khuyên nhủ này nọ. Nên nhớ, đừng đặt niềm tin tuyệt đối vào bất cứ điều gì. Đời không như là mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ và nhận ra rằng không có gì vĩnh cửu bằng sự đổi thay. Cân nhắc trước khi tái hôn. Nên làm gì trước khi tái hôn? Tái hôn sau khi ly hôn là một vấn đề đã được tranh luận từ lâu vì có rất nhiều mối lo lắng về mặt xã hội, tâm lý và tôn giáo liên quan đến quyết định này. Trước khi tạo ra bước ngoặt lớn này, Bạn phải giải quyết từng vấn đề để chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân tốt đẹp hơn. Bạn hãy hiểu rõ những vấn đề đó và những giải pháp có thể cho những vấn đề này. Những người có chí hướng trong cuộc sống sẽ nghĩ đến kết hôn sau một mối quan hệ không thành công đã kết thúc bằng việc ly hôn. Tuy nhiên, quyết định này càng phải cẩn trọng hơn để tránh việc cuộc hôn nhân mới có thể gây tổn thương cho bạn lần thứ hai. Tái hôn sau khi ly hôn là một quyết định được đưa ra khi bạn muốn tìm kiếm một tình yêu thực sự để lấp đầy chỗ trống và cũng vì số phận của con cái. Để có được một quyết định thật chính xác, bạn nên cân nhắc những nhân tố được đề cập dưới đây. Chọn thời điểm để tái hôn. Bên cạnh việc để quá trình ly hôn của bạn dần lắng xuống, bạn cần làm rất nhiều thứ khác để chọn thời điểm thích hợp để tái hôn sau khi ly hôn. Hãy đón nhận những lời khuyên từ bạn bè và họ hàng về sự chính đáng trong quyết định của bạn. Dưới đây là một số điều bạn cần làm trước khi đón nhận một người bạn đời mới. Cho dù có thể khó khăn, nhưng bạn cần chôn vùi quá khứ thật sâu để bắt đầu lại từ đầu. Đánh giá bản thân trong mối quan hệ trước và cố gắng sửa chữa những lỗi lầm của mình. Nếu có thể, hãy thay đổi phong cách sống của bạn để thích hợp với những thay đổi mới, vì điều này rất hữu ích cho cuộc sống mới của bạn. Đánh giá những lợi ích bạn nhận được. Đó không phải là một tội lỗi nếu bạn đánh giá những lợi ích bạn nhận được trước khi đưa ra quyết định tái hôn. Dưới đây là một số điều bạn cần xem xét. Điều gì sẽ xảy ra với những lợi ích về an ninh xã hội nếu bạn tái hôn? Đó là một vấn đề quan trọng nên bạn cần tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này. Bạn đã chuẩn bị tài chính để giải quyết gánh nặng của một gia đình mới chưa? Đặc biệt nếu bạn đã có con riêng từ cuộc hôn nhân trước đó. Quyết định tái hôn sau khi ly hôn có những ảnh hưởng gì tới địa vị xã hội của bạn? Gia đình bạn có ủng hộ quyết định bạn sẽ bắt đầu một cuộc sống mới không? Cân nhắc lợi ích của con cái bạn so với cuộc hôn nhân trước đó. Tìm một người hợp tuổi. Đừng nghĩ rằng sau khi phải chịu đựng tiếng tăm là người đã ly hôn, bạn sẽ mất quyền kết hôn. Tuy nhiên, tìm được một người thích hợp vẫn là một vấn đề lo ngại và cần được quan tâm rất nhiều. Dưới đây là một số mẹo nhỏ giúp bạn. Việc đóng lại quá khứ rất quan trọng. Thậm chí, bạn không nên vương vấn một chút nào về khoảng thời gian đau khổ trước đây. Điều đó sẽ giúp người bạn đời mới tin tưởng bạn hoàn toàn. Nếu người bạn đời mới của bạn cũng phải trải qua giai đoạn đau khổ tương tự, bạn nên đề nghị anh ấy hay cô ấy cùng chia sẻ quá khứ. Tư vấn trước hôn nhân có thể là một sự giúp đỡ rất lớn cho cả hai bạn, để hai người ngày càng hiểu nhau hơn. Sau khi tất cả những vấn đề trên được giải quyết, bạn có thể thực hiện quyết định tái hôn sau khi ly hôn, khi có được một cái nhìn lạc quan hơn. Đừng để những kỷ niệm trong quá khứ xen vào cuộc sống hiện tại của bạn và hãy cố gắng những gì bạn có thể để tạo ra một cuộc hôn nhân vĩnh cửu. Kho sách nói.com.vn xin cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi xong phần 3.2 của quyển sách Cẩm nang phụ nữ. Kính mời quý thính giả đón nghe những phần tiếp theo. Người đọc Thùy Linh.